Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1769, tiếp nhận khiêu chiến, gocchuyenaudio.com, được, để bây giờ em lên diễn đàn trường xem một chút. Chu Dai Dai vội vàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu truy cập vào diễn đàn trường. Tìm cách thông qua mạng bên ngoài để truy cập vào mạng lưới nội bộ của trường đúng là một việc không dễ, nhưng mà đối với Chu Dai Dai lại không khó khăn gì. Chu Dai Dai rất nhanh chóng truy cập vào diễn đàn trường, ngay lập tức đã tìm được thư khiêu chiến của Phạm Kim Chiết ở bên trên. Tìm được rồi, Chu Dai Dai chỉ vào màn hình điện thoại di động nói. Chính là bức thư này, đưa chị xem. Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vân cũng tiến tới nhìn bức thư đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Chu Dai Dai. Tên Phạm Kim Chiết này sao lại hư hỏng như vậy a? Chu Dai Dai xem xong thư khiêu chiến mà không khỏi nhíu mày. Hắn muốn theo đuổi con gái thì phải dùng phương pháp quang minh chính đại mà xử lý chứ, đây là cái kiểu biện pháp gì? Đúng như thế a, Trần Mộng Nghiên gật đầu. Dương Minh, em ủng hộ anh, nếu hắn đã muốn khiêu chiến, vậy thì anh cứ việc nghênh chiến, chờ hắn thua rồi thì có chạy quanh trường hay không? Tên này cũng không thất đức như thế chứ. Trần Mộng Nghiên bình thường cũng không thích dùng phương pháp bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng mà khiêu chiến lại không giống với bạo lực đơn thuần. Bởi vì khiêu chiến giống với đấu võ, có quy tắc giống như là một loại tranh tài, thật sự cũng không phải là đánh nhau. Ha ha, nhìn tình hình này thì thật sự phải nghênh chiến rồi, nếu không người khác lại cho anh là con rùa đen rút đầu. Dương Minh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu anh đi rồi, người ta không biết còn tưởng anh bị hù dọa chạy mất, cũng có thể nói anh đã tỉ võ thua Phạm Kim Chiết, không muốn chạy quanh trường nên trốn mất. Đúng thế, trước khi anh đi cũng phải giúp chị Oánh giải quyết phiền toái này, nếu không thì tên kia sẽ là phiền toái lớn đấy. Trần Mộng Nghiên nói, nếu như anh đi thì hắn sẽ lại càng làm phiền chị Oánh. Được, Dai Dai giúp anh viết một cái thư đáp trả, anh đồng ý khiêu chiến của hắn, thời gian địa điểm tùy hắn quyết định. Nhưng mà phải trong vòng 2 ngày, không được vượt quá thời hạn này. Dương Minh nói, Dương Minh thấy Trần Mộng Nghiên nói không sai chút nào, mình đằng nào cũng phải rời đi, chẳng nhẽ lại để lại phiền toái cho Triệu Oánh. Đừng nói Triệu Oánh bây giờ coi như đã trở thành nữ nhân của mình, cho dù chưa xác lập quan hệ đi nữa, với quan hệ trước kia thì Dương Minh cũng không thể để cho Phạm Kim Chiết đi làm phiền Triệu Oánh được. Được, Chu Dai Dai biết tài khoản diễn đàn trường học của Dương Minh, tất cả sinh viên trong trường đều đã trải qua chứng thực thân phận bằng thẻ học sinh cho tài khoản trên diễn đàn trường, thư đáp trả cũng đã đại biểu cho thân phận của sinh viên rồi. Đương nhiên, nếu không muốn dùng tài khoản của mình thì cũng có thể đăng ký một tài khoản mới chưa qua chứng thực, những tài khoản này cũng có thể gửi thư đáp trả, chỉ là không có thẻ học sinh để chứng thực mà thôi. Chu Dai Dai đem ý của Dương Minh viết thành một bức thư đáp trả, rất nhanh đã kéo được sự chú ý của những sinh viên quan tâm. Phạm Kim Chiết đang ngồi trước máy vi tính cùng Phùng Cửu Năng, hình như mấy chương trước dịch là Phùng Cửu có thể hay Phùng Chín có thể hay sao ý, không biết đã biên lại chưa? Bọn họ đang cùng chú ý đến động tĩnh của thư khiêu chiến trên diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy lời tiếp nhận khiêu chiến của gocchuyenaudio.com, Dương Minh, Phùng Cửu Năng nhất thời kinh hô, Chiết ca, mau nhìn, Dương Minh tiếp nhận khiêu chiến rồi. Hả, Dương Minh tiếp nhận khiêu chiến, chắc chắn là Dương Minh chấp nhận chứ? Phạm Kim Chiết đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh nghe được lời của Phùng Cửu Năng thì vội vàng bỏ điện thoại di động xuống, đưa đầu về phía này, nhìn về màn hình của máy tính. Ở đâu, ở chỗ này, Phùng Cửu Năng mở bài trả lời của Dương Minh ra và nói. Đây chắc chắn là tài khoản của Dương Minh, đã trải qua chứng thực bằng thẻ học sinh. À hát, đã qua chứng thực thì nhất định là nó. Nó nói thế nào, Phạm Kim Chiết kích động nhìn bài trả lời của Dương Minh, nhưng khi nhìn xuống bên dưới thì không khỏi nhíu mày. Trong vòng 2 ngày, chúng ta có thể kịp liên lạc với người thân thích đánh hắc quyền kia của mày không? Hắn có thể đến đây không? Sao mà không được, bảo hắn ngồi máy bay, rất nhanh mà. Phùng Cửu Năng tỏ ra xem thường. Chiết ca, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền cho hắn trả tiền vé máy bay, ngay ngày mai hắn đã có thể tới đây rồi. Được rồi, mày nói với hắn tiền vé máy bay tao sẽ trả, để cho hắn ngay lập tức chuẩn bị hành lý để đến đây. Phạm Kim Chiết cũng không thiếu mấy ngàn đồng tiền vé máy bay này, nếu Dương Minh đã đáp ứng lời khiêu chiến, hắn đương nhiên là muốn nhanh chóng thực hiện. Nếu trong vòng 2 ngày còn chưa định ra được thời gian địa điểm khiêu chiến, đến lúc đó Dương Minh lên tiếng hủy bỏ thì Dương Minh cũng chẳng mất thể diện gì mà sẽ là Phạm Kim Chiết hắn mất thể diện. Bởi vì đến lúc đó người ta nhất định sẽ nói là Dương Minh tiếp nhận khiêu chiến của mày, mày lại không đi ứng chiến thì còn trách Dương Minh cái gì, trách Phạm Kim Chiết mày đổi ý đi. Loại chuyện mất mặt như thế này Phạm Kim Chiết không làm được. Được, để em liên lạc cùng người họ hàng xa kia, bảo hắn ngày mai tới đây. Phùng Cửu Năng gật đầu. mày mau liên lạc đi, bây giờ đi gọi điện thoại, để tao viết bài trả lời cho Dương Minh định ra thời gian chiến, nếu không người khác lại tưởng tao sợ nó. Phạm Kim Chiết hơi lo lắng thúc giục, Phùng Cửu Năng nghe xong thì vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Phùng Tứ Bưu. Uy Thất Biểu ca à, em là Phùng Cửu Năng, Năng tiểu tử đây. Điện thoại vừa được chuyển Phùng Cửu Năng đã nói. À hát, là Năng tiểu tử à, làm sao chuyện bên kia mày đã xác nhận chưa? Tiền thi đấu là 20 vạn thì có thể chấp nhận. Phùng Tứ Bưu hỏi, hắn tuy rằng có tí thân thích với Phùng Cửu Năng nhưng mà cũng không phải thân thích thực sự, cũng không biết đã qua bao nhiêu đời rồi, chẳng qua là cùng một dòng họ mà thôi, có phải thân thích hay không vẫn còn khó nói. Chẳng qua Phùng Cửu Năng đưa ra số tiền thi đấu cũng quá hấp dẫn, 20 vạn, mình đánh một trận hắc quyền dưới đất cũng chỉ có mấy vạn đồng là cao, đấy là còn dưới tình huống thắng được, còn nếu đánh thua thì một phân tiền cũng không có. Tất nhiên là chấp nhận được. Phùng Cửu Năng nói, lão đại của em nói, hắn đưa cho anh 20 vạn, nhưng ngày mai anh sẽ phải bắt đầu làm, đi máy bay đến đây bởi vì thời gian thi đấu chính là ngay sau đó. Hả, thời gian đúng ra rất gấp gáp nha. Phùng Tứ Bưu nghe rồi nói, các người ở thành thị nào? Vé máy bay bao nhiêu? Có đắt không? Lúc trước Phùng Cửu Năng cũng không nói cho Phùng Tứ Bưu biết hắn đang ở thành thị nào, bởi vì lúc đó cũng chỉ nói chuyện giá tiền, bên này cũng chưa xác định. gocchuyenaudio.com muốn hắn thi đấu, vì thế nên Phùng Tứ Bưu cũng không hỏi thăm cặn kẽ, nhưng bây giờ đã xác định rõ ràng, hắn tất nhiên là phải hỏi lại một chút. Cũng không phải hắn keo kiệt vé máy bay nếu như quá đắt chẳng may hơn mấy ngàn đồng, hơn nữa còn tiền khách sạn vào thì cũng phải bỏ ra hơn 1 vạn đồng. Tổng cộng có 20 vạn tiền thù lao đã phải bỏ ra 1 vạn thì hắn hơi không cam lòng, thà rằng ngồi xe lừa còn hơn. Công việc của hắn thực chất là mang mạng ra mà bán, mỗi phân tiền đều tự thân cực khổ mà kiếm được tất nhiên là phải quý trọng rồi. Ở thành phố Tùng Giang, máy bay chỉ có thể đáp xuống tỉnh Đông Hải, ở đây không có sân bay nào được sửa chữa tốt cả. Cách chương.